Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cấm chế được khắc lên khí phôi, nó sẽ nhờ vào tác dụng của những trận pháp vi mô mà khiến khí phôi cũng mang theo năng lực tương tự. Thế nhưng, cấm chế khắc lên theo cách này chỉ là loại đơn giản nhất. Năng lực mang theo như xé rách, sắc bén, tuy có thể tăng cường uy lực cho pháp khí, nhưng so với thần thông ẩn chứa trong cấm chế tự nhiên thì vẫn kém xa rất nhiều. Muốn có cấm chế tự nhiên, phải dùng đến pháp luyện khí cao thâm hơn, không phải dựa trên hình thái nguyên thủy của vật liệu mà tiến hành thô luyện, mà phải thay đổi hoàn toàn hình dáng của vật liệu, rồi dung hợp tất cả, tái tạo hình thái, tạo ra một vật mới hoàn toàn, tức là pháp khí. Nhờ đó, pháp khí sẽ tự động hình thành trận pháp vi mô tự nhiên. Mà loại trận pháp vi mô này, theo đặc tính vốn có của vật liệu và nhiều yếu tố khác, dưới sự dẫn dắt của luyện khí sư, có thể hấp thụ linh lực, sinh ra thần thông đặc biệt. Hiện tại, Diệp Thù, Yesu chỉ mới ở giai đoạn luyện khí. Liên Chi, nếu muốn sử dụng phương pháp luyện chế cao thâm ấy, ít nhất cũng phải đợi đến trúc cơ. Chu Di, Kỳ, khi Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua đã hình thành, Lôi Đình Tử, Lây Tinh Di chính là một loại pháp khí được luyện chế sau trúc cơ. Bằng cách kết hợp những vật liệu có thuộc tính lôi điện thành một viên châu đen, và dưới sự dẫn dắt của luyện khí sư, hình thành cấm chế đặc biệt, có thể phóng ra lôi điện, uy lực cực mạnh. Ngoài ra, còn có một loại lôi đình tử uy lực không kém, được chế tạo bằng cách khắc cấm chế trống rỗng lên khí phôi, rồi để một trận pháp sư dẫn lôi điện vào trong, giúp cho lôi đình tử hoàn chỉnh. Tuy nhiên, vì lôi điện quá mạnh mẽ, nếu hấp thụ quá nhiều lôi quang, lôi đình tử sẽ bị phá hủy. Do đó, trong hàng chục khí phôi lôi đình tử, chỉ có thể hoàn thành được một đến vài viên. Tổn thất khá lớn, Diệp Thù tinh thông trận pháp và luyện khí, so với luyện khí sư thông thường tất có nhiều phương pháp hơn. Khi chế tạo lôi đình tử, y tham khảo phương pháp thứ hai, chỉ khắc cấm chế trống đến 9/9, rồi gọi Yến Trường Lan, Yan Trang Lan truyền vào pháp lực thuộc tính lôi điện, đồng thời hoàn thành việc khắc cấm chế. Tuy rằng sức mạnh của lôi đình tử tạo ra chỉ bằng một nửa so với lôi đình tử thật sự, khi phóng ra cần phải dùng pháp lực dẫn động, nhưng trong giai đoạn luyện khí, loại lôi đình tử này đã vô cùng hữu dụng. Yến Trường Lan không biết rằng việc luyện chế của Diệp Thù tuy có vẻ nhàn nhã nhưng lại chứa đựng rất nhiều huyền lý tinh diệu. Chỉ thấy Diệp Thù yêu cầu mình truyền pháp lực, liền làm theo, không chút lưỡng lự. Chừng 3-4 canh giờ sau, hơn 100 viên lôi đình tử cuối cùng cũng hoàn tất. Trời đã tối, Diệp Thù nhẹ run ngón tay, nói, Trường Lan, ngươi còn có thể duy trì chứ? Yến Trường Lan vận hành công pháp, gật đầu đáp, đương nhiên. Y bất chợt dừng lại, hỏi, A Chuyết, A Chua, chẳng lẽ ngươi còn muốn luyện chế thêm? Diệp Thù nói, lần này đi không biết sẽ gặp tình huống gì, chuẩn bị nhiều một chút vẫn là thận trọng hơn. Yến Trường Lan vốn không sợ mệt, nhưng lại lo lắng cho Diệp Thù. Hơn 100 viên lôi đình tử chẳng lẽ còn không đủ? Diệp Thù thở dài, nếu không gặp trúc cơ chân nhân, tất nhiên là đủ. Nhưng nếu vận may không tốt, gặp phải kẻ đó, dù có ném hàng chục viên lôi đình tử ra, cũng phải tìm được một đường sống mà tiến. Khi ấy, bao nhiêu cũng không đủ. Yến Trường Lan khẽ cau mày, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý với suy nghĩ của Diệp Thù. Quả thật y không nghĩ nhiệm vụ hộ tống lần này sẽ gặp phải trúc cơ chân nhân đối đầu. Nhưng như lời Diệp Thù, phòng bị trước vẫn hơn. Thà vất vả lúc này, làm việc vô ích, còn hơn đến lúc nguy cấp lại phát hiện thủ đoạn không đủ, để mất mạng uổng phí. Diệp Thù nói, số vật liệu còn lại, ta muốn luyện thành lôi đình tử. Yến Trường Lan nói, ta sẽ ở bên cạnh A Chuyết. Diệp Thù thoáng dịu đi nét mặt, không nói thêm lời nào, liền nhanh chóng bắt tay vào chế tạo khí phôi lôi đình tử. Động tác của y nhanh nhẹn, ngón tay giao nhau như tạo thành tàn ảnh. Yến Trường Lan cũng không dám chậm trễ, vội nuốt thêm một viên ngưng lộ đan. Ninh Lu Gian, hạ phẩm, chuyển hóa dược lực thành pháp lực, bổ sung phần pháp lực đã tiêu hao, sẵn sàng cho Diệp Thù sử dụng. Thêm vài canh giờ trôi qua, dưới nỗ lực của cả Diệp Thù và Yến Trường Lan, bọn họ lại chế tạo thêm được hơn 100 viên lôi đình tử. Cuối cùng tổng số khí phôi đạt đến con số đáng kinh ngạc là 270 viên. Lúc này cả hai đều đã vô cùng mệt mỏi. Diệp Thù trực tiếp chia cho Yến Trường Lan 150 viên lôi đình tử. Nói, ta còn các thủ đoạn khác, những viên này ngươi cầm đi. Yến Trường Lan định từ chối, nhưng nhìn sắc mặt Diệp Thù, y đành lặng lẽ nhận lấy. Lúc đó, ta sẽ cùng A Chuyết hành động. Diệp Thù gật đầu, nếu lạc nhau, hãy coi trọng tính mạng trước hết. Yến Trường Lan nói, ta hiểu. Sau khi hoàn tất lôi đình tử, thời gian còn lại đến bình minh chưa đến 2 canh giờ. Diệp Thù và Yến Trường Lan trở về phòng, chẳng bận tâm gì khác, toàn thân mệt mỏi, ngã xuống giường, rồi là một giấc ngủ say. Sáng hôm sau, Diệp Thù và Yến Trường Lan thức dậy, là tu sĩ, giấc ngủ ngắn này đã xua tan sự mệt mỏi. Hai người chuẩn bị một ít thức ăn rồi cùng mang theo các vật cần thiết đã sắp xếp sẵn. Đồng hành đến Kinh Hoa Lâu, Trinh Hua Lu, trong phường thị, giờ hẹn đúng vào lúc giờ thìn. Chu Nghiêu, Chu Yao và 4 vị đồng môn sư huynh muội đã đến sớm. Khi Diệp Thù và Yến Trường Lan vừa ngồi chưa đầy nửa tuần hương, họ đã đẩy cửa bước vào. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan khẽ gật đầu chào mọi người. Chu Nghiêu, Chu Yao đặt một tấm bài lên bàn, nói, đây chính là nhiệm vụ được tiếp nhận. Chúng ta sẽ mang theo vật này đến Tàn Tâm Thành. Tan Xin Cheng đón người từ Tô Gia, Su Gia, Cát Nguyên Phong, Cơ Duen Phân, nói, nhiệm vụ này do Đại sư Huynh tiếp nhận, vậy tín vật cũng nên để Đại sư Huynh giữ. Người làm chủ sự trong lần này, xin Đại sư Huynh hãy gánh vác, ta nhất định sẽ tuân theo sự chỉ đạo của Đại sư Huynh. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y và Hạ Ngọc Tình, Xia Yêu Trinh vốn đã quen nghe theo sự sắp xếp của Chu Nghiêu từ trước, lần này cũng không ngoại lệ. Yến Trường Lan bày tỏ, ta và A Chuyết cũng vậy. Diệp Thù khẽ gật đầu. Chu Nghiêu mỉm cười hiền hòa, nói, được các vị tin tưởng, ta chắc chắn sẽ không để mọi người thiệt thòi. Như vậy là đã nhất trí. Một nhóm người cùng nhau nhận nhiệm vụ, tất phải có một người làm chủ sự. Và Chu Nghiêu quả thực là người thích hợp nhất cho vị trí này. Chớ xem Chu Nghiêu bề ngoài trông thật thà, nhưng hành sự lại vô cùng gọn gàng. Vì là chủ sự, y nhanh chóng mượn được từ tông môn một chiếc xe ngựa. Chiếc xe còn buộc 6 con ngựa. Vang rền mà đến, Chu Nghiêu nói, ban đầu có thể mượn thanh điểu, Trình Niêu, loại chim này có thể bay hàng ngàn dặm mỗi ngày, làm nhiệm vụ sẽ nhanh hơn nhiều, nhưng chi phí một ngày thuê thanh điểu là 1 linh tệ. Thực sự không mấy tiết kiệm, còn loại giác mã, treo ma, này tuy chỉ đi ngàn dặm mỗi ngày, nhưng thuê cả ngựa và xe chỉ tốn 10 lượng vàng mỗi ngày mà thôi. Y giải thích như vậy, mọi người đều hiểu ra, quả thật, làm nhiệm vụ là để kiếm lời, nếu chi phí quá nhiều thì còn gì là lợi nhuận. Tuy nhiên, lúc này Chu Nghiêu chưa lên xe ngay mà nói, trước tiên đưa xe ngựa vào túi trữ vật, chúng ta sẽ cưỡi ngựa đi. Mọi người đều tán đồng, cũng hợp lý, dù sao họ cũng đi hộ tống người, ngồi xe ngựa phô trương như vậy thì không thích hợp cho lắm. Chu Nghiêu thấy không ai phản đối, liền tự mình tháo dây cương, sau đó vung tay, cất xe ngựa vào túi trữ vật. Cát Nguyên Phong không khỏi ngạc nhiên hỏi, đây là túi trữ vật gì? Nguyễn Hồng Y tỏ ra kinh ngạc, tiểu sư đệ không biết sao? Túi chữ vật ở phòng nhiệm vụ của tông môn có thể đổi lấy một cái 1 vạn lượng vàng, nhưng nếu muốn cái tốt hơn thì phải bỏ thêm tiền. Nàng nhớ ra điều gì, quay sang nói với Yến Trưởng Lan, hình như tam sư huynh cũng chưa đổi lấy cái nào, trở về sau có thể xem xét thử. Cát Nguyên Phong cười khì, 1 vạn lượng vàng à, ta còn phải dành dụng thêm chút nữa mới được. Yến Trưởng Lan cảm tạ Nguyễn Hồng Y, nhưng không nghĩ đến việc đổi lấy một cái. Vì y vẫn nhớ lời của người bạn thân A Chuyết đã từng hứa. Đợi sau này y có tu vi tiến bộ hơn, sẽ tự tay chế tạo cho y một cái. Diệp Thù cũng nhớ lại điều đó, suy nghĩ đôi chút rồi nói, ta có thể làm một cái, dù không chứa được nhiều lắm, đợi về sẽ làm cho ngươi một cái. Yến Trưởng Lan lập tức hài lòng, nở nụ cười. Nguyễn Hồng Y chố mắt kinh ngạc, đạo hữu Diệp có thể làm túi chữ vật sao? Diệp Thù nhấn mạnh thêm, chứa không được nhiều. Hạ Ngọc Tình thở dài, tuy hiện nay trong tông môn có nhiều đệ tử sở hữu túi chữ vật, nhưng việc chế tạo túi chữ vật không dễ dàng. Dù là trưởng lão luyện khí trong tông môn cũng phải làm rất nhiều mới thành được một cái. Vì vậy giá thành rất đắt đỏ. Nàng lại tán thưởng, không ngờ đạo hữu Diệp cũng biết chế tạo, dù thật sự chứa không nhiều, cũng đủ để kiếm một số tiền lớn cho việc tu luyện rồi. Nguyễn Hồng Y cười khúc khích, luyện khí sư một khi thành danh, vốn dĩ không thiếu tiền tài, mà ta thấy đạo hữu Diệp nhất định là như thế, chắc chắn không thiếu tài nguyên. Diệp Thù thản nhiên nói, kỹ thuật chưa tinh thông, còn cách xa lắm. Yến Trưởng Lan cũng không tâng bốc Diệp Thù, chỉ mỉm cười nói, A Chuyết sau này nhất định sẽ làm ra cái tốt nhất. Trong khi nói chuyện, cả nhóm đã lên ngựa. Chu Nghiêu quất nhẹ roi, nói, đi nào, đến Tàn Tâm Thành thôi. Cửu Đài Thành, Diêu Gai Trang, cách Tàn Tâm Thành không xa. Đoàn người di chuyển vào ban ngày, khi đêm xuống, nếu tìm được quán trọ thì nghỉ ngơi. Còn nếu không thì lấy xe ngựa ra, nghỉ tạm trên đó qua đêm. Chỉ sau 2 ngày, họ đã đến Tàn Tâm Thành. Tô gia ở Tàn Tâm Thành vốn danh tiếng không nhỏ. Trước đây từng có người của Tô gia làm thành chủ. Dù đã lui khỏi vị trí đó, Tô gia vẫn là đại tộc trong thành. Gia tộc này có đến 10 vị trúc cơ chân nhân. Con cháu đông đảo, cũng thu nhận không ít nhân tài. Một gia tộc lớn như vậy, tại sao lại phải đưa tiểu thư đi nhờ cậy họ hàng? Dù có vì lý do gì đó phải để nàng đi ở tạm nhà thân nhân, thì hà cớ gì lại cần đăng bố nhiệm vụ, nhờ người đến hộ tống? Trung Yêu đã tiếp nhận nhiệm vụ này, nên cũng hiểu rõ đôi chút nội tình bên trong. Trung Yêu nói, vị Tô tiểu thư này là con gái ruột của gia chủ Tô gia, nhưng tư chất không tốt. Chỉ có 4 linh căn, may mắn có 2 linh căn đạt mức độ tinh thuần 5 phần. Mới miễn cưỡng xem là hạng trung đẳng kém. Hiện nay nàng đã 16 tuổi, từ nhỏ lớn lên nhờ thuốc quý bồi bổ. Cảnh giới cũng chỉ ở tầng thứ 2 luyện khí kỳ, nên dù được phụ thân yêu thương, cũng không được tộc nhân xem trọng, địa vị cũng chỉ bình thường. Nói đến đây, Trung Yêu chợt im lặng, như thể gặp phải điều khó nói. Hạ Ngọc Tình, Xia Yêu Trinh khẽ thở dài, nghe nói không lâu trước đây trong gia tộc có kẻ không ưa việc cô nương ấy tiêu hao tài nguyên, đã sắp đặt hãm hại khiến nàng gặp phải trắc trở bên ngoài. May mắn là không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nhưng việc này cuối cùng đã khiến phụ thân nàng nổi giận, quyết định đưa nàng ra ngoài một thời gian, vừa để chỉnh đốn gia tộc, vừa để củng cố uy thế. Vì có sự tính toán hãm hại trước đó, gia chủ Tô gia hiện tại ngoài vài tâm phúc ra thì không còn tin tưởng những người trong tộc. Nhưng hầu hết tâm phúc lại cần ở lại trấn áp, đành phải nhờ thân phận đệ tử tông môn hộ tống cô nương. Đồng thời có thể sẽ điều 1-2 tâm phúc đi cùng. Nghe Chu Nghiêu, Chu Yao và Hạ Ngọc Tình nói vậy, mọi người dần hiểu rõ sự tình. Quả thật, gia chủ Tô gia cũng đã suy nghĩ chu toàn. Dù thế nào, họ mang danh tông môn Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Dông, đi làm nhiệm vụ, đa phần kẻ khác cũng phải nể mặt đôi chút. Ít nhất những kẻ trong Tô gia có ý đồ đen tối hẳn không dám manh động. Hơn nữa, với tu vi hiện tại của họ, gia chủ Tô gia cũng không hẳn là trông cậy vào họ phải gánh vác nhiều sức lực trên đường đi. Hiểu rõ nguyên do, cả nhóm không chậm trễ, lập tức tiến tới cổng Tô gia. Ở đó, đã có một trung niên quản sự đợi sẵn, vừa nhìn thấy 6 con ngựa mạnh mẽ phi nhanh tới, vị quản sự lập tức tiến lên đón tiếp, cung kính hỏi: "Các vị có phải là cao đồ của Thất Tiêu Tông?" Chu Nghiêu chắp tay nói: "Thất Tiêu Tông, Chu Nghiêu." Rồi lại nói thêm: "Còn đây là các sư đệ sư muội đồng môn của ta." Y không nhắc đến Diệp Thù, dù sao đối phương chỉ cần biết thân phận của họ là đủ, không cần phải phô bày mọi chi tiết. Người quản sự trung niên nhanh chóng chào đón, ân cần mời cả nhóm vào trong. Cách chương